Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tạ. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn tiểu cô nương. Sao? Người muốn bồi thường? Hữu Châu cắn môi, một lát sau lý nhí. Sau này chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho người. Giang Thiếu Bạch ánh mắt ác liệt. Này, thời gian của ta rất quý giá, không rảnh để đợi người đâu. Hắn nói xong, quay sang Dực Phi. Người đi vào hậu viện. Dực Phi khẽ cắn môi gật đầu, sau đó nói với bạn. Đừng có lo lắng. Đoạn cúi đầu đi vào trong. Giang Thế Bạch quay sang thiếu niên áo xám. Tiểu cô nương bên này đã đồng ý lấy máu bồi thường. Còn ngươi? Thiếu niên kia khiếp sợ. Ta không có đủ nguyên thạch. Không đủ cũng dùng máu bồi thường đi. Nhưng ta không phải đồng tử. Giang Thế Bạch lạnh lùng. Không có tiền còn vô dụng. Vậy ngươi dứt khoát bỏ cái mạng lại. Thiếu niên áo xám nhìn qua đám bạn cầu xin giúp đỡ. Trong đó có hai người gom được chưa đến 10 nguyên thạch. Thiếu niên áo xám cũng không biết phải làm sao. Hắn nghe sư huynh khuyến khích muốn dạy nữ tu man hoang kia một bài học. Kết quả xảy ra chuyện thì mấy sư huynh lại khoanh tay đứng nhìn. Giang Thiếu Bạch nhìn mấy thiếu niên, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai không kiên nhẫn. Nào, không đủ thì lấy tài sản ra gán nợ đi. Thiếu niên áo xám cầm túi chữ vật mà không nỡ buông tay, nhưng đã rơi vào đường cùng. Đành phải giao ra túi chữ vật. Chu Tấn Ngôn thú vị, ngồi nhìn nhưng không nói. Hai bên giao ra bồi thường. Giang Thế Bạch phất tay ra hiệu cho đám thiếu niên rời đi. Hữu Châu cũng không yên tâm về Dực Phi, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn. Đám đệ tử man hoang sợ nàng chọc giận Giang Thế Bạch, bèn kéo người đi nhanh. Giang đạo hữu, có hứng thú với thiếu niên vừa rồi sao? Chu Tấn Ngôn cười hỏi. Đâu có, chỉ là thấy nó thú vị đó. Chu Tấn Ngôn không đáp. Lờ mờ cảm thấy thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Dực Phi là kỳ quái. Thằng bé Dực Phi đi vào hậu viện, ở sau tiệm đan dược. Vừa đi vào thì thấy một con chuột béo tròn đang chơi đánh đu. Con chuột đu trên cao, theo dây đu mà lúc ẩn lúc hiện. Đa đa. Dực Phi nhìn con chuột thì thốt lên. Con chuột quay sang nhìn Dực Phi, sau đó khinh bỉ. Ê tiểu tử, thời gian dài như vậy mà ngươi vẫn còn luyện huyết cảnh. Ngươi không có tiến bộ cái gì hết là sao vậy? Dực Phi lúng túng gãi đầu, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta, này người ở đây, vậy người bên ngoài là Giang tiên sinh? Đa đa gật đầu. Đúng vậy, hắn đang dịch dung đó, cho nên hiện tại trông cái mặt xấu quắc xấu queo à. Kỳ thật, lúc đến tiệm đam dược, có Phục Nhan Thủy, Dực Phi đã thầm đoán, chẳng qua nó không dám xác định. Dực Phi đỏ mặt, nhớ đến lúc Giang Thiếu Bạch nói, cần máu đồng tử để luyện đan. Hẳn là đối phương nói đùa. Nó không tự chủ được day day mũi. Nó vốn cho rằng lần này sẽ bị rút cạn máu. Không phải là nó sợ. Hiện tại đã biết Giang Thiếu Bạch trêu chọc. Dực Phi kích động nhưng cũng cảm thấy vui sướng. Tại sao Giang tiên sinh phải dịch dung? Đa đa không suy nghĩ mà đáp. Còn vì sao nữa? Vì hắn rước quá nhiều thù hận đó. Hiện tại có mấy tu sĩ bách kiếp là muốn xử lý hắn đó. Dực Phi run dậy. Tu sĩ bách kiếp sao? Nếu như còn ở bộ lạc thì e là ngay cả bách kiếp là gì Dực Phi cũng không biết. Nhưng lăn lộn ở Lăng Thiên Tông 2 năm, mặc dù nó chỉ là ngoại môn, nhưng tầm mắt cũng mở mang. Đa đa nhìn Dực Phi. Ây à, xem ngươi bị dọa đến vãi cả da kìa. Không phải chỉ có tu sĩ bách kiếp thôi sao? Đâu có gì ghê gớm đâu. Nhìn dáng vẻ tùy tiện của con chuột, tâm trạng của Dực Phi mới buông lỏng. Thật sao? Đi vào bên trong đi, Diệp lão đại đang ở trong đó. Dực Phi khẽ gật đầu, trong lòng vui mừng không thôi. Lần trước cha đến thăm, có nói Diệp tiên sinh đã trở thành một luyện đan sư cao cường. Dực Bằng biết ít hơn Tư Tế, bởi vì lão Bạch Miểu không kể mọi chuyện của hai người cho mọi người biết. Vì vậy, Diệp Bằng chỉ nghĩ Diệp Đình Vân trở thành luyện đan sư cao cấp. Mà trong mắt của Dực Bằng, luyện đan sư linh cấp đã là lợi hại lắm. Diệp Đình Vân nhìn Dực Phi bước vào, liền cười nói. Không tồi, người đã lên đỉnh của luyện huyết cảnh, có thể chuẩn bị tiến giai động thiên. Dực Phi lúng túng, còn kém nhiều lắm. Tuy đỉnh của luyện huyết cảnh chỉ cách động thiên một bước không xa, nhưng Dực Phi nghĩ bản thân mình còn phải tích lũy một thời gian nữa mới tiến giai được. Diệp Đình Vân dịch dung, dù Dực Phi biết người trước mặt là ai, nhưng vừa bị Giang Thiếu Bạch đùa giỡn, nó vẫn chưa ổn định tâm trạng, trong lòng khẩn trương. Diệp Đình Vân lắc đầu nói, với chút thực lực của ngươi hiện tại thì vẫn còn rất nguy hiểm đó. Dược Phi cúi đầu. Diệp Đình Vân lấy ra một cái thùng gỗ, đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net